Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 6, C6, chép 5. Cứu Chini, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, con tìm ra cách cứu cô Chini rồi ông ơi. Ngọc Yến hả, đâu con nói ông nghe xem nào. Ông cho cô Chini uống thuốc nhân bản đi ông, như thế. Sẽ ra hai cô Chini. Ông hiểu ý Ngọc Yến rồi. Ông Baram gật đầu nhưng không chắc cách này sẽ thành công hay không. Hoa hồng, bắp cải. Vào phòng ông ngay, hoa hồng và bắp cải nghe thấy liền từ phòng phép thuật đi đến phòng ông. Mây hiện cũng đang có ở đó. Có chuyện gì vậy ông? Bắp cải thắc mắc, Ngọc Yến đã nghĩ ra cách cứu Chini rồi đó. Chú Mây lên tiếng trả lời. Ngọc Yến, cách gì hả ông? Ngọc Yến bảo dùng thuốc nhân bản tạo ra thêm một Chini nữa. Như thế nhà phép thuật Z chắc sẽ bị rối. Lúc đó chúng sẽ thoát ra ngoài vì thân chủ của chúng đã bị nhân hai. Ông Baram giải thích, hoa hồng và bắp cải thì ngạc nhiên. Nhưng liệu cách này có thành công không ông? Ông không biết nhưng chúng ta phải thử thôi. Không còn cách nào khác cả. Hoa hồng con đi làm thuốc nhân bản đi. Cả thuốc giải nữa. Sau khi làm xong chúng ta sẽ cho Chini trở về lại như cũ ngay lập tức. Dạ, hoa hồng liền đi vào phòng của mình và làm thuốc nhân bản. Chỉ hy vọng cách này sẽ thành công. Chini chắc giờ đã mệt lắm rồi. Sau khi làm xong thuốc nhân bản, ông Baram, chú Mây, hoa hồng và bắp cải đi qua phòng của Chini. Ba, có cách rồi hả ba? Chúng ta sẽ dùng thuốc nhân bản, bắt đầu thôi. Nào hoa hồng, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Hoa hồng gật đầu rồi đi tới cho Chini uống thuốc nhân bản. Từ Chino tách ra thêm một Chino nữa. Cả hai đều mệt mỏi nằm trên giường. Đột nhiên trong người của Chini phát ra một thứ ánh sáng đỏ đen. Là bọn chúng, chú Mây vừa lên tiếng vừa bắn tia phép thuật vào người của nhà phép thuật Z, những người còn lại cũng làm theo như vậy. Nhà phép thuật Z được bao bọc trong vòng tròn phép thuật. Lần này khả năng thành công có lẽ sẽ cao hơn vì có cả hoa hồng và bắp cải thì dùng con quay phép thuật. Nước, chúng ta nước, hoa hồng nói rồi bắn tia nước vào nhà phép thuật Z, chúng càng cố thoát ra khỏi vòng tròn phép thuật rồi chúng di chuyển chậm lại từ từ. Thành công rồi anh Baram, Mây vui sướng la lên. Chưa biết được đâu, nhà phép thuật Z bỗng nhiên đứng im bất động không hề di chuyển nữa. Chúng đã biến thành cái chất màu đen, chúng rơi xuống đất tạo thành một khối đen huyền hình tròn. Nào hoa hồng, lại một lần nữa hoa hồng cho Chini uống thuốc giải. Cả hai Chini lại nhập lại thành một, may quá không sao rồi. Bắp cải vui mừng, ai cũng mỉm cười vì lần này đã thành công hơn lần trước rất nhiều. Chúng ta đi thôi, lần này Chini nó mới thật sự là nghỉ ngơi. Ông Baram cùng mọi người đi ra ngoài. Ngọc Yến nãy giờ đứng ngoài phòng khách cứ đi qua đi lại vì nếu vào trong sẽ làm phiền mọi người mất. Ông ơi, thành công không ông? Thành công rồi Ngọc Yến. Cả nhà ngồi lại trong phòng khách nói chuyện. Làm sao Ngọc Yến nghĩ ra được cách này hay vậy ta? Mây hỏi Ngọc Yến, dạ là nhờ mẹ con đó ông. Cả nhà lại cười vang. Không ngờ cô bé Ngọc Yến bé xíu này lại nghĩ ra ý kiến này, cách chương.